Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 196, 196, ồn liễu em nghe anh giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh giống như một ông già trúng gió. Cả bàn tay run lẩy bẩy, rút ra ngoài từng chút, mỗi lần trượt một chút. Đối với anh mà nói đều là tra tấn. May mắn, sau những nỗ lực không ngừng của Tiêu Sách, tay bị kẹp cuối cùng cũng rút ra được. Nhưng đúng lúc Tiêu Sách không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm thì ôn liễu đang nép trong lòng anh. Đột nhiên giống như mơ phải ác mộng, mạnh mẽ tỉnh lại, đồng thời mở mắt ra. Khoảnh khắc tiếp theo, cô nhìn thấy đôi mắt đỏ của Tiêu Sách, khuôn mặt bối rối đang nhìn cô. Anh Tiêu Sách, ôn liễu đang muốn nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy đùi có chút khác thường. Cô cúi đầu nhìn. Đúng lúc nhìn thấy tay của Tiêu Sách đang từ đùi của cô rút ra bên ngoài. Khuôn mặt của ôn liễu lúc đó đỏ như đánh má hồng. Còn Tiêu Sách nhìn thấy biểu cảm lúc đó của ôn liễu lúc đó. Đột nhiên trước mắt đều là màu đen. Anh vội vàng giải thích. Cái đó, ôn liễu, không giống như em nghĩ đâu. Anh chỉ là, ôn liễu lập tức cúi đầu. Tiếp tục nép trong ngực Tiêu Sách. Không dám nhìn vào mắt Tiêu Sách. Mà ngay sau đó cô lại lập tức cảm nhận được tình hình bộ phận nào đó của Tiêu Sách. Ngay chốc lát cả cơ thể phát run, cả tại và cổ đều đỏ bừng. Cái đó, ôn liễu, em nghe anh giải thích. Tiêu Sách như cũng muốn giải thích. Anh Tiêu Sách, anh đừng nói nữa. Em đều hiểu. Em biết là tình huống gì. Em không phải cô bé. Anh đừng nói. Thấy Tiêu Sách muốn giải thích, ôn liễu lập tức càng xấu hổ hơn. Tiêu Sách nhất thời cười khổ. Biết rằng, bản thân lúc này có nhảy xuống biển cũng không thể rửa sạch. Chỉ sợ ôn liễu nhất định cho rằng vừa rồi anh nhân lúc cô đang ngủ, không khống chế được mà sờ cô. Điều này khiến cho Tiêu Sách cảm thấy vô cùng bị oan. Quả thật trong lòng anh có nghĩ qua như vậy. Nhưng anh không dám làm. Rõ ràng là ôn liễu chủ động kẹp tay của anh. Nhưng hiện tại Tiêu Sách cũng không thể giải thích được nữa. Bởi vì anh có thể giải thích được chuyện của tay, nhưng không cách nào giải thích chuyện biến hóa của cơ thể. Ôn liễu giấu khuôn mặt thanh tú ở trong ngực Tiêu Sách. Thấy Tiêu Sách rất lâu rồi không nói chuyện, nhưng phản ứng của cơ thể vẫn không giảm. Nhất thời mặt cô càng đỏ hơn. Cô cắn môi, đột nhiên nói, anh Tiêu Sách, anh muốn sờ, thì cứ sờ đi. Anh, Tiêu Sách gần như phun ra máu. Nhưng trong một giây tiếp theo, Tiêu Sách đột nhiên cảm thấy máu trào dâng. Và đột nhiên phản ứng lại ý nghĩa trong lời nói của ôn liễu. Ý của ôn liễu chính là anh có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn. Tiêu Sách lập tức cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Mà sự biến hóa của cơ thể ngày càng mãnh liệt hơn. Mà ôn liễu bị tự nhiên bị ép trong lòng Tiêu Sách cảm thấy rõ ràng. Hơi thở của cô đột nhiên trở nên dồn dập, cơ thể hơi run rẩy, có vẻ cô sợ hãi với chuyện sắp xảy ra sau đó, nhưng lại giống như đang mong chờ điều đó. Ngay khi hai người đang thở dốc, Tiêu Sách cũng đang đấu tranh, không biết có nên làm hay không, thì một con chim biển đột nhiên vỗ cánh và rơi xuống phát ra một tiếng động lạ. Điều này lập tức khiến hai người đang căng thẳng đều bị giật mình, đặc biệt là ôn liễu. Cô ngay lập tức nhớ ra những gì đã xảy ra ở bãi biển. Và nghĩ rằng một sát thủ khác đang tới. Cô sợ hãi hét lên một tiếng. Không sao, không sao, ôn liễu, chỉ là một con chim biển. Tiêu Sách nhanh chóng động viên cô. Nhưng nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của ôn liễu, trong lòng lại thấy đau. Ôn liễu nghe lời nói của Tiêu Sách, cô mới thả lỏng được một chút. Nhưng trên mặt vẫn vương vấn nỗi sợ. Mà tình huống mập mờ trước đó giữa hai người cũng vì thế mà biến mất một nửa trong tích tắc. Ôn liễu nghĩ đến hai thi thể trong biển. Đột nhiên phát run nói. Anh Tiêu Sách, chúng ta mau đi thôi. Em bỗng thấy sợ cách trương.